Tổ huấn, chương 172, trêu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172, trêu cợt. Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn Cố Kiệu một trước một sau đi đến Thọ Hy đường, thị thư thị họa sớm hậu tại kia thấy hai người hạ kiệu, vận đón đi lên, gặp qua lễ nói, nhị gia cuối cùng đến, lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đều ở trong phòng chờ đâu, đã hỏi mấy lần, nhị gia, nhị nãi nãi mau theo nô tỳ tiến vào. Mọi người vây quanh hai người vào đại sảnh, truyền qua bình phong, lão thái quân đợi nhân sớm ngồi ở kia, vừa thấy nhị gia tiến vào, liền lão thái quân đều đứng lên, run run rẩy rẩy nói. Con của ta, ngươi rốt cục đã trở lại, muốn chết nãi nãi, mau tới đây nhường nãi nãi nhìn một cái. Gặp lão thái quân đứng lên, Tiêu Tuấn bận vài bước tiến lên, bị lão thái quân cầm trụ tâm can bảo bối kêu lên. Tuấn Nhi một người ở bên ngoài, liền cái chiếu cố nhân đều không có, tưởng là ăn không ít khổ, ngươi xem, trở nên lại hắc vừa gầy, Tuấn Nhi cũng thực nhẫn tâm, vừa đi gần một năm rưỡi, mà ngay cả mừng năm mới đều không trở lại, liền một người ở bên ngoài ngao. Nãi nãi, không phải Tuấn Nhi không nghĩ trở về, là thoát không ra thân, nhường nãi nãi nhớ thương. Tuấn Nhi không có chịu khổ, phía nam ngày độc, là nhân đều sẽ bị phơi hắc, Tuấn Nhi hiện tại thân thể khả rắn chắc, không tin nãi nãi ngài xem. Tiêu Tuấn vừa nói, một bên triệt khởi ống tay áo lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay nhường lão thái quân xem, đại phu nhân, đại lão gia thấy cũng không khỏi mặt nổi lên ánh mắt. Thật lâu sau, lão thái quân tài nới tay, nhị gia phủ lão thái quân ngồi, có thế này cùng Mộng Khê cùng nhau cấp đại lão gia, đại phu nhân thấy lễ, mọi người một lần nữa ngồi xuống, lão thái quân đại lão gia lại hỏi nổi lên phía nam chuyện cùng này một năm tình huống, ngồi ở kia tán gẫu lên. Đang nói, thị thư tiến vào đáp lời. Hồi lão thái quân, Hồng Hạnh đem nhị gia đổi giặt quần áo đưa tới, lão thái quân trước nhường nhị gia rửa mặt nghỉ ngơi một lát lại dùng cơm trưa. Xem ta này trí nhớ thăm nói chuyện Tuấn Nhi một đường phong trần tưởng là sớm mệt mỏi, trước tiên ở này đơn giản rửa mặt nghỉ ngơi một lát dùng quá ngọ cơm mới hào hào nghỉ ngơi, Khê Nhi cũng không cần tại đây cùng nhau đi xuống hầu hạ nhị gia. Ngồi ở một bên chính không có chuyện gì Mộng Khê nghe xong lão thái quân phân phó, có thế này nhớ tới hầu hạ nhị gia là nàng phân nội công tác, nàng cơ hồ đã quên, bận đứng dậy ứng tùy ở nhị gia phía sau, từ thị họa dẫn, đi tới phía tây một cái nhà kề nội, nhất thời ốc, liền gặp giường đối diện bình phong sau chính bốc lên hơi nóng, tưởng là bọn nha hoàn sớm bị tốt lắm nước ấm. Mộng Khê chần chờ dừng bước, không phải đâu, đơn giản rửa mặt là đến nơi, còn muốn tắm rửa. Tự đại hôn tới nay, hắn chưa từng nhường nàng gần người hầu hạ qua, Mộng Khê do dự mà muốn hay không đi ra ngoài, khả đợi nửa ngày cũng không đợi đến hắn thường nói câu kia. Người đi ra ngoài đi, nhất thời không có chú ý, chỉ thấy Hồng Hạnh lĩnh cái tiểu nha đầu mang theo tiểu mộc thùng theo bình phong sau vòng vo xuất ra, tiến lên thi lễ. Nhị gia thủy đã bị tốt lắm, tắm rửa nội y đều đặt ở bên trong, áo khoác đặt ở trên giường, thỉnh nhị gia tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tuấn gật gật đầu ý bảo các nàng đi ra ngoài, quét mắt đứng ở cửa Mộng Khê, mãi bước chân thư thả đi đến tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Trang ngồi ở bên giường nguyễn bước trên, nghe bình phong sau ào ào tiếng nước, Mộng Khê khẩn trương tâm đều phải bật ra, nàng khả chưa từng có trải qua qua cận cách một đạo bình phong xem nam nhân tắm rửa sự tình, thực sợ bình phong bỗng nhiên ngã lại hoặc mặt sau kia tọa băng sơn tẩy cao hứng đã quên mặc quần áo bỏ chạy bỏ ra, đại tú dáng người. Vừa mới nhị gia kia liếc mắt một cái cùng Hồng Hạnh ám chỉ, đều nhường nàng minh bạch nhị gia là nhường nàng tại đây hậu, hắn tẩy xong rồi hào hầu hạ hắn, tuy rằng bọn họ chưa từng có gia thịt chi thân, nhưng luôn minh chính ngôn thuận bái đường, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, này lại là ở lão thái quân chỗ, Mộng Khê thật sự không nhi có thể trốn, đành phải kiên trì lưu lại, hoàn hảo cứng rắn túm chi thu không đi cho nàng thêm can đảm. Tiêu Tuấn rốt cục tẩy xong rồi, mặc nguyệt bạch sắc trung y, tay cầm khăn lông lau tóc tha tha đạp đạp theo bình phong sau đi ra, giày ngồi ở cách giường không xa ghế tựa. Chi Thu thấy, bận kêu tiểu nha hoàn tiến tới thu thập, chỉ chốc lát sau, Hồng Hạnh dẫn tiểu nha hoàn tiến vào công việc lu bù lên, Mộng Khê ngồi ở kia xem các nàng, không biết nên nàng nên làm chút cái gì, vì thế đỉnh động thân tử, lại đoan trang làm nổi lên lão Phật gia. Chỉ chốc lát sau tiểu nha hoàn nhóm liền đem phòng ở thu thập sẵn sàng, Hồng Hạnh lại đi lại bang nhị gia lau khô tóc hầu hạ vãn cái kế, dùng ngân châm đừng, lấy ra quan khăn, nhị gia khoát tay chặn lại ý bảo không cần, Hồng Hạnh đem quan khăn đặt ở một bên, nói. Nhị gia là muốn nghỉ ngơi một lát, vẫn là trực tiếp đi tiền đường. Thời điểm không còn sớm, trực tiếp đi tiền đường. Hồng Hạnh ứng thanh tiến lên cầm lấy sớm chuẩn bị tốt nhất kiện xanh đen sắc thêu yên sa la sam, rũ khai, muốn hầu hạ nhị gia mặc nào biết cử nửa ngày, nhị gia chỉ ngồi ở kia xem nhị nãi nãi, không chút sức mẻ. Hồng Hạnh mạnh tình ngộ đi lại, hầu hạ nhị gia thay quần áo là nhị nãi nãi phân nội sự, tự mình du cự, nhưng từ đại hôn, nhị gia cũng không nhường nhị nãi nãi gần người hầu hạ, đừng nói Hồng Hạnh, liên nhị nãi nãi chính mình đều đã quên đây là nàng bổn phận. Chính không có chuyện gì Mộng Khê, gặp Hồng Hạnh đem nhị gia quần áo đưa qua, ngây ngần cả người, Chi Thu Bận ở phía sau thống tùng nàng, Mộng Khê cuối cùng phản ánh đi lại, đây là nhường nàng hầu hạ đâu, thân thủ nhận lấy, đứng dậy cầm quần áo rũ khai. Nhị gia có thế này đứng lên, vươn tay phối hợp mặc lên, hầu hạ nhị gia cầm quần áo mặc ở trên người, Mộng Khê trợn tròn mắt này cổ đại bàn khấu, nàng là căm thù đến tận xương tùy, đến cổ đại 2 năm cũng không học hội, quần áo của nàng đều là Chi Thu giúp đỡ khấu, trong tay vớt một đôi bàn khấu, xin giúp đỡ xem Hồng Hạnh cùng Chi Thu, hai người thoáng nhìn nhị gia lạnh lùng sắc mặt, nào dám tiến lên, chỉ trang làm không thấy, giống cây cột giống nhau đứng ở một bên. Bất đắc dĩ, Mộng Khê đành phải kiên trì cùng bàn khấu hợp lại nổi lên mệnh dần dần, Mộng Khê cái trán thấm ra tế hãn, một bên Hồng Châu cùng Chi Thu nhìn xem lại kinh hồn táng đảm, các nàng cũng không nghĩ tới nhị nãi nãi thế nhưng sẽ không hề nút thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Sam là Tà Khâm, bàn khấu đại bộ phận đều ở nách hạ, nhị gia liền như vậy thân cánh tay chờ, hai người xem nhị nãi nãi ngốc dạng, hận bản thân bất lực tiến lên cấp khấu, nhưng chống lại nhị gia lãnh băng băng ánh mắt ngạnh sinh sinh đỉnh tại kia Chi Thu lại tâm đều bật đến cổ họng, sợ ngay sau đó nhị gia mất đi kiên nhẫn, một cước đem nhị nãi nãi đá ra đi. Mộng Khê lại nóng vội, nàng hận không thể tái sinh ra hai cái thù, hoặc là dùng nha cắn khấu thượng này chết tiệt bàn khấu, mất cửu mưu nhị hổ lực rốt cục khấu xong rồi, lùi một bước nhìn nhìn, mặc dù có hai lạp nút thắt chính nóng lòng muốn thử thường bật ra khuy áo, nhưng cuối cùng túi chữ nhật trụ hơn phân nửa, xem ra nửa khắc hơn khi điệu không được. Mặc kệ, đối phó xem qua tiền là được. Tiến lên ngồi xổm xuống từ thay nhị gia túm túm vạt áo, không dám rất dùng sức, sợ kia hai lạp nút thắt thực bật ra cho nàng đẹp mắt. Đứng dậy cao thấp đánh giá một chút này nhị gia trang điểm đứng lên còn rất anh tuấn, đáng tiếc là tòa băng sơn, không một điểm nhân tình vị. Vốn tưởng rằng không có việc gì, đang muốn xoay người, chỉ thấy Hồng Hạnh lại đệ một cái đai lưng, Mộng Khê lại mắt choáng váng, thầm mắng này cổ đại nam nhân mặc quần áo thực phiền toái, không nên giống nữ nhân dường như thúc cái gì dây lưng. Thân thủ nhận lấy, nỗ lực nhớ lại, bình thường nhị gia bên hông đánh cái gì kết bế tắc. Nốt thòng lỏng, vẫn là nơ con bướm. Bình thường không chú ý, lúc này trong đầu lại trống rỗng. Nhưng lại nhớ không nổi này đai lưng hẳn là thế nào hệ, trần chờ một lát tả hữu này dây lưng là hệ ở bên hông, tùy tiện hệ thượng là tốt rồi. Nâng tiền gặp nhị gia chính xem nàng, âm thầm thâm hô một hơi, tiến lên một bước đối mặt nhị gia, hai tay cầm đai lưng hai đầu, hướng nhị gia bên hông vòng đi, dù sao cũng là thất thước nam nhân, thắt lưng tổng không giống nữ nhân dường như trong suốt nắm chặt, Mộng Khê vốn là bé bỏng, lại so với hắn thấp đi một nửa chính là dán thân có thể vòng qua đều nan, huống chi lại cách nửa thước xa, lực dùng một chút lực với không tới, lại dùng lực còn với không tới, không có biện pháp điêm nổi lên mũi chân, hứa là bị Mộng Khê ép buộc không thoải mái, nhị gia thân mình mạnh giật mình, Mộng Khê một cái không lưu ý thực tươi sống cùng nhị gia đến cái hùng ôm, chỉnh ghé vào trên người hắn. Chi Thu cùng Hồng Hạnh đều mắt choáng váng, miệng há hốc, bận thân thủ che, Mộng Khê tiểu tâm can lại bùm bùm khiêu a khiêu, nàng lúc này thậm chí đều có thể nghe được nhị gia hữu lực tiếng tim đập, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, tưởng là mặt cũng hồng thấu. Gặp nhị gia Văn Ti không nhúc nhích có thế này bình tĩnh trở lại, hai tay ôm lấy nhị gia thắt lưng, về phía trước chuyển một bước nhỏ, rốt cục đứng vững vàng chân, thuận tiện cũng đem đai lưng tha đi qua, rời đi nhị gia ôm ấp cấp hướng lui về phía sau nửa bước, thế nào còn nhớ rõ đánh cái gì kết tùy tiện buộc lại cái khấu, cố gắng trấn tĩnh xoay người trở lại Chi Thu bên người, ngẩng đầu thấy Chi Thu chừng mắt một đôi mắt to xem nhị gia, cũng quay đầu hướng nhị gia nhìn lại. Vừa thấy không quan trọng, Mộng Khê hận không thể lúc này có cái khâu tiến vào đi, bận nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm, này kết không phải ta đánh. Lại nhìn nhị gia, vốn thực phiêu giật nhất kiện La Sam kia đai lưng lúc này bị Mộng Khê lung tung ở thắt lưng chính giữa đánh cái chi lăng bát kiều trương, thoạt nhìn giống cái kẻ dở hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày, Mộng Khê tài mở to mắt nhớ tới nhị gia hình tượng cũng có muốn cười xúc động, ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn trộm liếc hướng nhị gia, thấy hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, thân thủ kéo ra nàng đánh kết tùy ý ở bên hông đánh cái sống trương, thoạt nhìn thuận mắt hơn. Mộng Khê cúi đầu lại không dám nhìn nhị gia, chính không biết nói cái gì thì cầm gõ cửa tiến vào thỉnh nhị gia dùng cơm. Nhị gia ứng thanh quét mắt đang cúi đầu xem ngón chân Mộng Khê, nói một tiếng. Đi thôi, đi trước dùng cơm. Nói xong liền chắp tay sau lưng đi theo thị cầm mặt sau, đi ra ngoài, gặp nhị gia ra cửa, Mộng Khê rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, đỡ Chi Thu xa xa theo ở phía sau. Gặp nhị gia đi xa, Chi Thu nhỏ giọng nói, Nhị nãi nãi thế nào không đem đai lưng giao cho nhị gia, nhường hắn vòng qua bên hông, nhị nãi nãi chỉ phụ trách thắt là đến nơi, nhưng lại tự mình đi tha. Dựa vào, khó trách nàng mất một nửa sức lực cũng vòng bất quá đi, nguyên lai căn bản không cần nàng vòng. Người nói cái gì, ta đem đai lưng đưa cho nhị gia là được kia hắn, vì sao không thân thủ tiếp xem ta ra chê cười. Nhị gia sẽ chờ xem nhị nãi nãi chê cười, ngài không để, hắn đương nhiên không thân thủ. Chi Thu trắng nhị nãi nãi liếc mắt một cái, cảm thấy nhà nàng nhị nãi nãi có khi thông minh tuyệt đỉnh, có thể có khi nhưng lại so với 3 tuổi tiểu hài tử còn ngu ngốc. Mộng Khê rốt cục tỉnh táo lại, giật mình gian thấy nhị gia như là ở cố ý trêu cợt nàng, híp mắt nhìn chăm chú vào nhị gia bóng lưng trầm tư đứng lên, trước mắt tránh qua hắn kia lạnh lùng ánh mắt, lắc đầu, không có khả năng, ngẫm lại lắc đầu, mặc kệ, hôm nay này mặt là quang đến mỗ mỗ ra. Cách chương.